Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 165, Điện Chủ Tứ Tuần, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hàn Vũ Thiên ở bên hang động giúp Đằng Khê dung hòa dược liệu cũng là cảm nhận được một cổ không gian xé nứt cực lớn, nhưng hắn lại không để ý một chút nào bởi vì sinh vật đó là do Hàn Vũ Thiên dùng nguyên hồn hao tổn mà dẫn dắt tới không gian giam cầm, dùng nó làm đòn sát thủ cuối cùng của Giao Lão. Kỳ thật hiện tại sinh vật đó vẫn là hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của Giao Lão, ngự không thú vốn là sinh vật vượt ngoài sự hiểu biết của thế gian. Mạnh yếu tùy lúc cũng là mỗi con một cái tính cách khác biệt, Hàn Vũ Thiên dẫn dắt một con ngự không thú lọt bẫy cũng là suýt chút nữa làm thức ăn cho nó, nói gì tới Giao Lão chỉ là người canh giữ chứ. Giao Lão trở về nét mặt có chút tái nhợt không thôi, mở ra không gian dẫn ngự không thú tiêu hao pháp lực không nhỏ, còn suýt chút nữa bị nó đem đi làm thức ăn. Ngự không thú vi hành khắp nơi trong vũ trụ mênh mông, nhờ vào sức mạnh không gian vốn có thể xuất hiện khắp nơi. Hàn Vũ Thiên cũng là vào một khắc dẫn dắt Hàn Vũ Thiên tiểu tử đã phát giác được một con ngự không thú cũng là một khắc thế giới này mất đi ý thức đã đem nó phong ấn trong cái thế giới này. Phải biết ngự không thú trưởng khống không gian chỉ có lợi hại tới cực kỳ lợi hại, muốn bắt một con ngự không thú chỉ có thể dùng một cái thế giới để nhốt nó lại. Với một điều kiện thế giới đó chưa từng bị ngoại lực nào tiến vào, như Tiêu Lục hay hai gã Hề Phan Mần và Berlun, bởi vì tu vi bọn họ quá kinh khủng, chỉ cần bước vào một phương thế giới này sẽ thay đổi toàn diện. Hàn Vũ Thiên phong ấn ngự không thú về sau, vẫn là chưa có cách điều khiển nó hoàn toàn, cũng chỉ có thể xem là vật bất đắc dĩ lắm mới thả ra. Ngự không thú kia lúc trước suýt chút nữa thoát ra được nhờ vào Tiêu Lục một ngón tay phá hủy Tô Lăng giới, cũng may Hàn Vũ Thiên nhanh tay lấy đi phục giới châu mà phục sinh lại Tô Lăng giới. Và cũng vì sự tái tạo này, mà tần pháp tắc phong ấn ngự không thú lại chắc thêm vài phần, Giao Lão cũng là có thể triệu hoán xúc tua, nếu nó phản kháng cũng là đánh bật về được. Hàn Vũ Thiên lật tay tiếp tục một đoàn quang minh điểm vào lưng của Đằng Khê. Thời gian trôi qua một ngày trời, Đằng Khê mới hoàn toàn dung hòa hết ba gốc linh dược, dù có sự hỗ trợ của Hàn Vũ Thiên cũng là khó khăn không ít. Tôn Thức khoanh tay nhìn về hướng mặt trời mọc, ánh mắt híp lại, trong lòng lại là có một ý nghĩ riêng biệt. Hàn Vũ Thiên thì thuận theo phía khác nhìn mặt trăng đang lặn, thời khắc giao thoa giữa mặt trăng và mặt trời là bình minh và hoàng hôn. Mà hai người Tôn Thức và Hàn Vũ Thiên cũng là nảy ra ý nghĩ của riêng mình bên trong. Tựa như mặt trăng và mặt trời vậy, chỉ có khác biệt không thể nào hòa hợp. Hàn Vũ Thiên đột nhiên xoay người cũng là lúc ánh mắt va chạm với Tôn Thức, ánh mắt đầy thâm ý của hai bên chạm nhau, lại chỉ là xem như không thấy gì lướt qua nhau. Hoàng Trung, Triệu Văn Đài, Từ Đồng, Thư Hưu, Đằng Khê, bốn người nhìn nhau. Châu Lang đã là thuộc hạ của Hàn Vũ Thiên, hiển nhiên là không quan tâm tới bọn người kia nữa. Giao Lão nâng tay một đoàn khói trắng lượn lờ xung quanh Hàn Vũ Thiên, một cổ không gian pháp tắc được đính lên thân hắn. Đây chính là vượt không hành, có thể giúp người khác một lần phá không gian mà đi qua. Giao Lão dùng thuật này lên Hàn Vũ Thiên, là sợ tình huống xấu nhất xảy tới với hắn, vẫn kịp có một lần không gian tránh thoát. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hàn Vũ Thiên không có từ chối sự giúp đỡ này của lão, từ nhỏ tới lớn từng ly từng tí Giao Lão đều cẩn thận bảo vệ hắn, nhưng từ khi lên làm công chủ thì cảm giác cẩn thận bảo hộ này đã biến mất. Hiện tại một lần nữa cảm giác này xuất hiện, khiến Hàn Vũ Thiên không thể từ chối được, tâm hắn giờ như một đứa trẻ vậy, muốn nhận lấy sự bảo hộ này vĩnh viễn. Ta thật sự thích cảm giác yên tĩnh nhìn ngắm bình minh này, lặng lẽ cùng người thân, bằng hữu xem, thoải mái biết bao. Nhưng ngày mai của cái thế giới này, lại không ai biết trước được nó là khởi đầu hay kết thúc. Là chiến tranh hay hòa bình, là phúc hay hỏa. Giao Lão bên cạnh nghe những lời này thì mỉm cười nói. Tương lai ai lại có thể suy đoán được chứ? Công tử nghĩ nhiều rồi. Hàn Vũ Thiên lắc đầu phản bác nói. Quả thật không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, nhưng thực lực người yếu thì hai từ ngày mai này tám phần là hỏa, lo âu về ngày mai chính là cảnh chiến tranh, người thân, bằng hữu từ trận cũng kết thúc của bản thân, thực lực không đủ hai từ ngày mai chính là địa ngục của kẻ yếu. Thực lực ngươi mạnh thì ngày mai chính là một sự khởi đầu mới, đầy yên bình ấm no, hạnh phúc không lo sợ người thân, bằng hữu gặp nguy hiểm, ngày mai của kẻ mạnh chính là một thiên giới. Giao Lão nghe được lời này liền nhớ tới trận chiến với Tây Phỉ Thành, mỗi ngày trải qua đều là núi thây biển máu, bình minh chiêu dọi lại là máu và xác người, hoàng hôn lặng xuống cũng là đao kiếm gãy đôi, chém giết không ngừng. Mấy tháng đó đối với Lão chính là địa ngục, chính là ngày mai của kẻ yếu, một kẻ yếu trải nghiệm nỗi đau tột cùng của thế gian, mất đi bằng hữu, đệ tử. Giao Lão hai tay được hai ống tay áo rộng che phủ đang bắt đầu siết chặt, một trận chiến đó đã kết thúc biết bao sinh mệnh chứ. Một trận chiến đó đã khép lại chuyến hành trình của vô số tiểu bối mà lão nhìn chúng chậm rãi lớn lên từng ngày. Giao lão chính là kẻ yếu, đón tiếp một ngày mai tràn đầy thống khổ, bi ai, Hàn Vũ Thiên cũng là kẻ yếu, ngày mai của hắn liên tiếp đón nhận những điểm xui xẻo và hiểm họa. Công tử, lão phu e là phải toàn lực cố gắng, vì ngày mai của chính mình, cũng vì ngày mai của Vạn Niên Cung. Giao lão hai tay thả lại, tâm tình thoáng khôi phục, nghĩ mọi chuyện cũng đã thông suốt hơn. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn lên mặt trời đã lên nói. Đúng vậy, vì chính bản thân và vì Vạn Niên Cung, cùng nhau tới thiên giới. Hai người bọn họ tâm sự với nhau, không một ai ở trong hang động có thể nghe thấy, chỉ riêng hai người nói chuyện. Hàn Vũ Thiên tìm một cành cây vừa vặn nằm ở trên đó, bóng mát cùng với gió nhẹ thổi tới, hắn tiện tay bắt lấy chiếc lá đang bay, dùng nó đặt lên môi thổi. Âm thanh truyền ra một giai điệu êm tai, Giao lão ở phía dưới chắp tay sau lưng, nhắm mắt thưởng thức. Những người bên trong hang động cũng là dừng lại dòng suy nghĩ của mình, lặng yên nghe giai điệu này. Không biết từ bao giờ phía sau tán cây có một con mèo đen đang ngồi ở đó, nhìn chăm chăm vào Hàn Vũ Thiên. Quảng cáo, hắc miêu này vậy mà đôi tai chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chút gì từ đầu tới cuối. Ồ, người cũng nghe được giai điệu này mà tới à, lão già áo bào tràm lúc trước cũng là lặng lẽ xuất hiện bên cạnh của hắc miêu, lão là linh hồn của vùng đất hoàn thi này, từng gốc cây ngọn cỏ lão đều có thể cảm ứng, xuất hiện hay biến mất tùy ý, không một ai có phát hiện ra. Lão già khoanh tay cùng với hắc miêu rơi vào trạng thái thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía hoàn thi hoàng tộc thì là một trải nghiệm tồi tệ, hoàn thi long đập bàn phẫn nộ nói. Điện chủ Thứ Tuần, ngươi có phải là đang chơi đùa với trẫm? Chỉ trong một ngày mà 100 tên sát thủ bị diệt, không phải trong đó có 4 tên thiên thánh sao? Tứ Tuần một thân hắc y treo hắc kiếm, là điện chủ của Tam Sát Điện ở Hoàn Thi Quốc, một thân tu vi thánh tông sơ kỳ. Tứ Tuần thở dài lấy ra hình ảnh cuối cùng mà một tên sát thủ đã kịp lưu về Tam Sát Điện. Hình ảnh cho thấy bọn họ bị xúc tu khổng lồ quấn lấy, giác hút có miệng liên tục cắn xé thôn phệ. Người nói một đám bọn chúng chỉ là thiên thánh, chỉ cần cẩn thận liền tiêu diệt gọn gàng, bây giờ thì hay rồi, con quái vật này ngươi nói như thế nào với Tam Sát Điện đây? Tứ Tuấn vậy mà dùng lưỡi dao đang chìa về mình đâm ngược lại Hoàn Thi Long, vị điện chủ này có chút xảo trá. Có phải đây là Hoàn Thi cố ý đưa người của Tam Sát Điện vào chỗ chết để khiến thực lực Tam Sát Điện giảm mạnh rồi tìm cách tiêu diệt? Tứ Tuấn không để cho Hoàn Thi Long giải thích liền nhếch môi nói. Tam Sát Điện ta mất đi 4 vị thiên thánh, nhưng vẫn đủ sức để cùng Hoàn Thi so đấu một mất một còn, huống hồ Hoàn Thi hiện tại lại tổn thất vài vị thần sứ chứ. Hoàn Thi Long gân xanh trên trán tựa hồ muốn đứt ra toàn bộ, không ngờ tới mình lại là kẻ bị uy hiếp ngược lại. Phải biết lần thuê Tam Sát Điện này là kế hoạch ngoài ý muốn, chỉ là để thăm dò thực lực của lão già áo bào cho kia, nhưng chưa thăm dò được gì, lại còn tạo ra khe hở cực lớn để cho Tam Sát Điện nhúng tay vào. Thi Tố ngồi ở vị trí phía dưới Hoàn Thi Long liền là mỉm cười nói. Không phải Tam Sát Điện rất là uy tín sao? Quy định của các ngươi chính là lấy đi một nửa phần thưởng làm thời gian hẹn ước, không giết được người, liền sẽ là không lấy phần thưởng còn lại, mà ngược lại còn phải đền bù gấp đôi, nếu như thất bại, huống hồ con quái vật này, ngay cả Phụ Hoàng và ta còn không biết tới, đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thi Tố không để Tứ Tuấn mở miệng liền chặn họng nói. Không phải Tam Sát Điện của ngươi, nên phái thêm người để hoàn thành nhiệm vụ sao? Thời gian gia hạn 8 ngày cũng đã gần tới, nếu không sớm hoàn thành e là tài nguyên bồi thường sẽ gấp đôi. Tứ Tuấn đôi mắt xích hồng quả thật không ngờ tới, Thi Tố lại dùng luật của chính Tam Sát Điện một kích đánh nát lưỡi kiếm mà mình tạo sức ép lên Hoàn Thi Long. Hắn biết Hoàn Thi Long dễ nóng giận mất kiểm soát khi bị phản bác liền là suy nghĩ nông cạn, nhưng ông trời lại cho hắn một nhi tử điềm tĩnh tới lạ thường. Tam Sát Điện chính là tổn thất 4 vị thiên thánh và 96 vị thánh nhân, nếu còn phái đi nữa phần thưởng của các ngươi cũng không bù vào nổi. Quảng cáo, Thi Tố dường như là chờ một câu này của Tứ Tuấn liền chủ động nói. Vậy thì chấm dứt giao dịch tại đây, một nửa phần thưởng còn lại Hoàn Thi vẫn sẽ giao cho các ngươi, xem như là mặt mũi bọn ta chừa lại cho Tam Sát Điện. Ngươi, Tứ Tuần mặt đỏ bừng khí tức phóng xuất muốn đập chết Thi Tố, nhưng đã bị khí tức của Hoàn Thi Long đồng thời va chạm nên không có ra tay động thủ, với lại sát thủ hắn mang theo không nhiều, nếu đánh nhau trong lãnh địa của Hoàng Thất chỉ có tử chứ không có sinh. Thi Nhi đã cho ngươi một đường lui, ngươi vẫn còn muốn cố chấp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Thi Long híp mắt đã có chút lấy lại bình tĩnh, Tứ Tuần suy nghĩ một chút vẫn là thấy tài nguyên Hoàn Thi Quốc đưa ra, đủ để đền bù vào số sát thủ bị mất, thậm chí là bồi dưỡng ra thêm một vị thiên thánh. Thôi được, điện chủ ta đây cũng không có tham lam như vậy. Thi Tố trong lòng lóe lên một ý nghĩ, ngươi không tham lam sao? Suýt chút nữa là muốn đòi một mớ tài nguyên lớn hơn, nếu không phải ta đã sớm phát giác thì ngươi hiện tại nói được lời này sao? Tứ Tuần nhận xong một nửa tài nguyên còn lại liền dẫn người rời khỏi Diệt Thi Thành. Thì nhi, vốn là chúng ta không cần đưa một nửa kia, ngược lại còn bắt chúng trả lại gấp đôi, nhưng sao con lại làm khác vậy? Hoàn Thi Long liếc nhìn nhi tử mình sủng ái có chút khó hiểu. Thi Tố mỉm cười giải thích nói. Phụ hoàng nếu là làm như vậy, chính là ép Tam Sát Điện trở thành kẻ thù của Hoàn Thi. Tứ Tuần cũng nói chúng ta tổn thất thần sứ, thực lực không còn như trước, nếu thật sự trở mặt với Tam Sát Điện vẫn là có thể đấu một trận. Thế nhưng là vẫn còn một trận chiến thần phạt chưa giải quyết, cộng thêm Vạn Niên Cung Nam Cương Quốc tuyên chiến, nếu đánh nhau với Tam Sát Điện thì bọn người kia nhất định sẽ giúp Tam Sát Điện. Phụ hoàng nên nhớ, Hàn Vũ Thiên là công chủ của Vạn Niên Cung, nếu biết ta ở đây xảy ra đại chiến, vậy phụ hoàng nghĩ hắn có biện pháp truyền tin cho Vạn Niên Cung tới đây không? Hoàn Thi Long giật mình, suýt chút nữa là hắn làm hỏng cơ nghiệp của Hoàn Thi Quốc. Hoàn Thi Quốc và Nam Cương Quốc sát bên nhau, dù phải mất 1-2 năm để đại quân kia mới tới nơi, thì chiến đấu giữa Hoàn Thi và Tam Sát Điện diễn ra tới đỉnh điểm đã phân ra thắng bại. Vạn Niên Cung lúc đó là ngựa ông đắc lợi, một đòn toàn lực diệt đi hai thế lực lớn, độc bá Hoàn Thi Quốc. Toàn bộ người trong sảnh đều là thân đầy mồ hôi lạnh, không ngờ tới được Thi Tố bỏ qua lợi ích đòi bồi thường từ Tam Sát Điện là để vẽ ra một đường sinh mệnh cho Hoàn Thi. Nếu bị cái lợi trước mắt chi phối thì những lời Thi Tố nói đều sẽ thành sự thật, bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao Hoàn Thi Long nhất định chọn Thi Tố làm người kế vị, mặc dù mình vẫn còn có thể tại vị thêm mấy ngàn năm. Đơn giản là vì Thi Tố quá thông minh, nếu để hắn lên nắm hoàng vị sớm ngày nào thì Hoàn Thi Quốc sẽ lại sớm khôi phục đỉnh phong ngày đó. Hoàng vị này không bất cứ kẻ nào có thể ngồi lên được nữa, bởi nó đã chọn Thi Tố, cách trương.